Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Uyên Hồng. Thiên Vấn Kiếm đến từ tần thời Minh Nguyệt vị diện thần binh. Thần binh đứng đầu, thần bí khó lường, uy lực vô cùng. Giá trị: 200 giá trị điểm. Hàn Ca một mặt ngượng nghịu nói: Chính ca, ngày này vấn kiếm chỉ trị giá 200 giá trị điểm a. Còn kém 800 giá trị điểm. Ngươi xem một chút trên người ngươi có còn hay không còn lại đáng giá đồ đâu. Chính ca cau mày, lại trên người mình tìm xem. Đem một khối óng ánh long lanh ngọc bội, một cái hồng ngọc nhẫn cùng nhau ném cho Hàn ca. Chính ca, ngươi những thứ đồ này không đáng giá a, khoảng chừng chỉ trị giá 5 cái giá trị điểm. Hàn ca cười khổ nói, chư thiên giao dịch các đồ vật, không phải lấy thế tục tiền tài giá trị đến đo, hay là chính ca lấy ra hai người này tiểu đông tây. Ở tần thời Minh Nguyệt vị diện đều là giá trị liên thành. Thế nhưng chúng nó ở chư thiên giao dịch các liền không đáng giá. Chậm chuyến này vội vàng, không có mang quá nhiều đồ, vật, có thể hay không để chậm về hoàng cung về sau bắt được đầy đủ đồ vật lại bổ túc. Chính ca trầm giọng nói, không thành vấn đề. Chính ca ngươi yên tâm, cái này vốn, tần sử, ta nhất định vẫn giữ lại cho ngài. Hàn ca cười hì hì đưa cho chính ca một trương hắc thiết tấm thẻ. Nói, cầm cái này thẻ, người lão có thể bất cứ lúc nào ra vào cái này chư thiên giao dịch các. Nhắc nhở chính ca lão, nhân ra ngươi một hồi, tại đây chư thiên giao dịch các, đáng giá đồ, vật không gì bằng thần binh lợi khí. Tu luyện công pháp. Thiên tài địa bảo, nói thí dụ như, bên cạnh ngươi cái kia cái Niếp Uyên Hồng kiếm a, âm dương gia âm dương thuật a, thiên niên nhân sâm hà thủ ô cái gì, còn có hòa thị bích a, đều là đáng giá, phổ thông hoàng kim bạch ngân cùng điền ngọc cái gì, ngươi cũng không cần nắm, không đáng giá, ở chính ca hắc thiết trên thẻ, 205 cái giá trị điểm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chính ca tiếp nhận hắc thiết tấm thẻ, cũng không có để ý Hàn ca lấy thần tốc đem thiên vấn kiếm cùng hai cái đồ bằng ngọc đổi lấy giá trị điểm, mà chính là cau mày tiếp tục hỏi, chậm có thể hay không khiến người khác cùng tiến vào cái này chư thiên giao dịch các. Dựa theo, nơi này tiêu chuẩn, tần thời Minh Nguyệt vị diện thứ nhất thần binh đều chỉ giá trị 200 giá trị điểm. Muốn xoay sở đủ giá trị 1000 điểm đồ vật. E sợ đến nắm một đống đồ, vật tập hợp. Thế nhưng hắn là ai? Hắn nhưng là chính ca. Làm sao có khả năng làm cái gì nhân viên khuân vác loại hình đê tiện công tác? Bức cách quá thấp, có thể dẫn người ra vào. Nhưng là một người, một lần ra vào, 100 giá trị điểm. Chính ca chậm rãi gật gù. Đột nhiên, Hàn ca vỗ đầu một cái. Phảng phất nhớ tới cái gì? Liền vội vàng cười nói. Đúng, tiểu điếm khai trương không lâu, cũng còn cần một ít nhân viên cửa hàng. Nói cách khác, một số năng lực xuất chúng người cũng là có thể dùng đến giao dịch. Tỷ như Mông Điểm A, Mông Nghị, Vương Ly, Úy Liễu, cái Niếp cái gì, cũng có thể, bất quá một ít không biết tên tiểu nhân vật, người cũng không cần đem ra buồn nôn ta. Mà một khi giao dịch đạt thành, những người này ra vào cũng sẽ không ngoài ngạch khấu trừ chính ca ngươi giá trị điểm. Chính ca, cầm hắc thiết tấm thẻ, chậm rãi đi ra chư thiên giao dịch các. Kỳ thực chính ca dẫn người ra vào chư thiên giao dịch. Tiêu hao giá trị điểm vốn là nên là 50 điểm mà thôi. Thế nhưng ai kêu Hàn ca cũng phải kiếm lời chút đây. Hàn ca liếc nhìn một thời kỳ mới Playboy, chờ đợi chính ca đến lần nữa. Khà khà. Bạch kiếm lời 1000 giá trị điểm. Không có so với đây càng thoải mái sự tình. Hàn ca cười gian thì thầm nói. Cái này vốn, tần sử, vẫn là trước kia, Hàn ca ở Chinatown một sạp hàng nhặt được. Cùng chính ca giao dịch này, Hàn ca có thể nói là không có trả giá một điểm thành bản. Kỳ thực vừa bắt đầu Hàn ca liền nghĩ minh bạch, chư thiên giao dịch các. Kiếm lấy trừ lấy ra mỗi cái thế giới đồ vật lưu chuyển quan thuế ở ngoài. Tin tức buôn bán cũng tuyệt đối là một cái đại sinh ý. Tỷ như đem, tần sử, tần thời Minh Nguyệt, bán cho chính ca, có thể hay không kiếm một món hời, đem, Chu Tiên, bán cho Tằng Thư Thư, có thể hay không kiếm một món hời, nhất định có thể a. Hàn Ca tính toán, chính mình lúc nào có phải là đem Hoa Hạ sở hữu sách lịch sử cũng mua một cái, sau đó bỏ vào Chư Thiên Giao Dịch Các, miễn cho lần thứ hai gặp phải đế vương cái gì loại hình người cần. Chính mình lại không bỏ ra nổi tới. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Chính Ca lần thứ hai đẩy ra Chư Thiên Giao Dịch Các đại môn. Mà hắn đi theo phía sau một vị ăn mặc lam quần áo màu trắng người. Thanh đạm không kiêu căng. Màu xanh mực áo choàng có vẻ phong độ phiên phiên. Tuổi trẻ cái nếp. Khuôn mặt tuấn tú. Một đôi lấp lánh có thần hai con mắt. Lập lòe thuở thiếu thời ngây ngô bất kham. Một đôi mày kiếm có chút dày đặc. Mục đích như rực rỡ ngôi sao. Không giận tự uy. Phong trồng chất vĩ đại. Mặc dù không biết được. Nhưng khiến người liếc một chút liền nhìn ra người này người mang võ công tuyệt thế. Chính Ca chính mình là không người. Thế nhưng cái nếp trên thân nhưng khắp nơi đều cắm vào một vài thứ. Còn ôm một cái dương lớn. Không có quá nhiều phí lời. Chính Ca trực tiếp tự Hàn Ca định giá. Uyên Hồng kiếm. Đến từ tần thời Minh Nguyệt vị diện tung hoành ra cái nếp bội kiếm. Phong Rear Map kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp hàng thứ hai. Bản thể dùng trên trời rơi dụng ngôi sao toái phiến chế tạo thành. Sau từ tần quốc tốt nhất chú kiếm sư hỗn hợp ngũ kim một lần nữa chú tạo mà thành. Tiền thân hệ Mặc Gia chú kiếm sư từ phu tử chi mẫu là Mặc Gia Du Hiệp Kinh Kha chế tạo bội kiếm tàn. Hồng, giá trị, 180 giá trị điểm. Chân cương kiếm, đến từ tần thời Minh Nguyệt vị diện lục kiếm nô chi chân cương bội kiếm. Phong mang tất lộ, cương mãnh không bình thường. Cắt ngọc đoạn kim như gọt thổ mộc, giá trị, 150 giá trị điểm. Đoạn thủy kiếm, đến từ tần thời Minh Nguyệt vị diện lục kiếm nô chi đoạn thủy bội kiếm. Không lấy sắc bén tăng trưởng, có thể đem người sử dụng nội lực tụ thành kiếm thế. Lấy này vẩy nước, mở tức không hợp, giá trị, 140 giá trị điểm. Loạn thần kiếm, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chà chà. Hàn Ca cảm thán, chính Ca đây là đem Triệu Cao lục kiếm nô cho một lưới bắt hết a. Lục kiếm nô 6 thanh thần kiếm cũng ở Hàn Ca trước mặt. Trừ bảo kiếm ở ngoài, chính Ca còn đem ra không ít giống như ngàn năm linh chi. Thiên niên nhân xâm thiên tài địa bảo. Cùng một ít đại lượng hạ cấp công pháp. Chính Ca, những thứ đồ này tổng giá trị 2532 giá trị điểm. Hàn Ca vung tay lên, bày ở trên quầy một đống lớn đồ, vật liền bày vào các loại bên trong quầy bộ. Theo Hàn Ca vừa dứt lời, danh chính nắm giữ hắc thiết trên thẻ liền thêm ra 2532 điểm giá trị điểm. Tính cả hắn mang cái niếp khấu trừ giá trị điểm. Hắn còn sót lại 2637 giá trị điểm. Hắc thiết tấm thẻ cũng tự động chuyển hóa thành thanh đồng tấm thẻ. Theo danh chính bắt được, tần sử, tấm kia thanh đồng tấm thẻ liền tự động khấu trừ 1000 giá trị điểm. Tiểu điếm không dối trên lừa dưới. Chính Ca ngươi có thể nghiệm một chút hàng. Tuyệt đối không phải cái gì nói vớ nói vẩn. Hàn Ca cười híp mắt nói. Chính Ca không để ý đến Hàn Ca ý tứ. Yên lặng lật lên xem tần sử, tẻ nhạt phía dưới, Hàn Ca đưa mắt đưa lên đến cái kia ăn mặc lam quần áo màu trắng thanh niên trên thân. Đây chính là cái niếp cái đại thúc a. Sư xuất quỷ cốc, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ở trên giang hồ được hưởng kiếm thánh danh hào. Thế nhưng là vì là đối với chết đi bằng hữu Kinh Kha hứa hẹn, nằm ngoài dự tính địa từ tần quốc trốn tránh. Mang theo cố nhân Kinh Kha con trai Kinh Thiên Minh, khắp nơi chạy trốn, đây tuyệt đối là cái não tử có thiếu. Ạch, không phải, xuyên từ, là trọng tình trọng nghĩa người A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.